Chương 381, nhất chiêu thí thần hệ ạt. Nhìn giống như thần linh tư thái nạ gạ tổ, nghe nạ gạ tổ như thế cao cao ở trên, bao quát giọng của mình. Dịp ca ấu ngô thật là không nhịn được. A, giống như trào phúng một dạng cười khẽ một tiếng phía sau. Chính là ở trước mặt tất cả mọi người trước. Trong một y nghi triệu hoán ra hệ ạt. Cũng liền ở chỉ một lúc. Chiếm được dịp cả ấu ngô ra lệnh hệ ạt, chính là trong nháy mắt khởi động thiên tiên chú ấn. Toàn bộ chó khí tức cũng cơ hồ là ở trong khoảnh khắc bành trướng đến rồi cực hạn. Do giới lĩnh vực chợt triển khai. Thiên địa vạn tượng sát na biến sắc. Biến hóa như thế, như vậy khí tức, thái độ như thế. Thật là để nạ gạ tổ không khỏi trừng lớn con mắt, sau đó khó tin nhìn hãy ác, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn động. Điều này sao có thể, con chó này khí tức cư nhiên so với ta còn cường đại hơn nữa, cho ta cảm giác. Bên ngoài sinh mệnh tầng thứ lại còn muốn so với ta càng thêm cao. Điều này sao có thể, ta nhưng là có thể so với thần linh tồn tại a, con chó này lại còn muốn so với thần linh mạnh mẽ, ta đây đến cùng thành tại sao, lẽ nào ta thật không phải là thần sao? Trong lúc nhất thời, Nagato chính là không tự chủ được bắt đầu chính mình hoài nghi. Lại sau đó, hắn liền không có thời gian chính mình hoài nghi. Bởi vì ở vô số người cực độ rung động dưới ánh mắt, hãy ạt mở ra kêu một tiếng ông kèm theo một tiếng chó sủa vang lên. Giữa thiên địa đại lượng cuồng phong tịch quyển chứ tự nhiên năng lượng, liền cấp tốc như vậy hướng về hãy ạt trong miệng cuộn trào mãnh liệt đi. Hội tụ áp xúc bất quá trong một sát na. Trong thiên địa không khí dường như bị quất ra hết. Hầu như hết thể nhị dạ đều cảm nhận được vài phần sự khó thở. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác trong thiên địa tia sáng xảy ra có chút vặn mẹo. Dường như hết thể trước mắt đều đánh lên vài phần mồ sải. Bất quá cảm giác như vậy, vẹn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cũng liền ở chỉ một lúc, hay a thuộc ra một đoàn gió. Cầu viên này phong cầu vẹn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng tốc độ quả thực cực nhanh. Còn như nhanh tới trình độ nào ân. 30 lần vận tốc gầm thanh á trong trước mắt. Viên này phong cầu liền đi tới nạ gạ tổ trước người. Mà nạ gạ tổ cũng là thần sắc không gì sánh được thận trọng, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng, toàn lực ứng phó đem thập vĩ trả cờ dạ thâu vào gìn nghệ gẳng bên trong. Đồng thời ở tâm lý cuồng loạn gầm hét lên, siêu thần la thiên trinh, cho ta kháng trụ a cũng liền ở chỉ một lúc. Kèm theo gìn nghệ gẳng lóe lên một đạo nhàn nhạt tử quang. Cực kỳ cường đại sức đẩy tràng chính là trong nháy mắt hình thành, sau đó lấy nạ gạ tổ làm trung tâm, hung hăng hướng về bốn phương tám hướng phát cuộn trào mãnh liệt đi. Đương nhiên, tầng này sức đẩy chàng chủ yếu nhất vẫn là đánh phía nạ gạ tổ trước mặt viên này phong cầu. Viên này phong cầu là mây bạo gió đạn. Nó là vân bạo đạn thăng cấp bản. Bên ngoài uy lực thì vân bạo đạn 30 lần. Mà 1 kg mây bạo dược tề tương đương với 3.2 kgtnt thuốc nổ bị áp xúc đến rồi cực hạn mây bạo gió đạn. Bên ngoài chất lượng tương đương với 10 tn cho nên cũng liền ở chỉ một lúc. Tương đương với 960 tấn thuốc nổ, ở nạ gạ tổ trước mặt, trực tiếp nổ tung. Đồng thời bởi vì đây là tiên thuật. Bên ngoài bạo tạc sinh ra hủy diệt chi lực, cơ hồ là toàn bộ phát tiết ở tại siêu thần La Thiên Trinh sức đẩy chẳng thượng. Như vậy, oanh kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ thiên địa đều dường như trong nháy mắt rung chuyển lắc lư. To lớn đám mây hình nấm kèm theo chói mắt nóng bỏng hỏa quang chợt mọc lên. Cái kia ánh sáng chói mắt trong nháy mắt vượt qua trên bầu trời ánh sáng của mặt trời huy, có thể dùng trong mắt của mọi người chẳng cảnh, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sáng hạ cụ. Cái này quang huy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kèm theo quang huy kết thúc, kinh khủng sóng nhiệt tịch quyển chứ năng lượng kinh người hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi đi. Nhiệt lượng truyền phía dưới, bề mặt quả đất hầu như trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi lên hòa tan. Một cái vòng tròn chợt hố to chợt hình thành. Sau đó liền lại là bởi vì sóng xung kích, từng đạo kinh khủng cơn lốc, điên cuồng gió, liệt phong, xé rách không khí, rít gào đại địa, phát ra trận trận tiếng rít, tiếng gầm gừ. Cũng liền ở nơi này dư âm nhộn nhạo phía dưới, liền lại là từng đạo như vực sâu một dạng khe hở hình thành, liền lại là từng cái giống như mạng nhện vết dạn hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh quyết tán. Như vậy như thế giới mạt nhật hàng lâm một dạng trang cảnh. Cơ hồ là làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Cô nổ hạ phương. Dịp cả ổ ngộ quân hãy ác, đều đã có lực lượng cường đại như vậy sao? Đây thật là thật bất khả tư nghị a, nếu như hệ ạt đều mạnh như vậy. Cái kia dịp cả ổ ngổ quân những thứ khác 8 cao y thông linh thú có phải hay không cũng có thể so với hệ ạt lực lượng, còn là nói muốn so với hệ ạt càng mạnh, nếu như thông linh thú đều cường đại như thế. Cái kia dịp cả ổ ngổ quân bản thân lại có bao nhiêu mạnh mẽ như vậy? Nhìn một cái, dịp cả ổ ngổ có thể tìm được bất tử chìa khóa còn thật sự là một chuyện đương nhiên sự tình. Atsuna không nhịn được ở tâm lý cảm thán nói, còn như cô nổ hạ còn lại nì ra. Ở nhìn thấy màn này cũng là chấn động không gì sánh nổi, nhìn hãy ác, cũng nhìn dịp cả ổ ngổ. Dịp cả ổ ngổ đại nhân không phải vương sao? Triệu quý là trích tiên hạ phàm. Thiên thần chuyển thế dù cho vẹn vẹn chỉ là bên người một con chó, cũng là thần khuyển. Tiên cầu có dịp cả ổ ngỗ đại nhân đang chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Dịp cả ổ ngỗ đại nhân muôn năm ạ cả sủ kỳ phương. Khi nhìn đến mây bạo gió đạn nổ tung trong nháy mắt đó, khi nhìn đến nạ gạ tô bị đám mây hình nấm nuốt mất trong nháy mắt đó, cố nạn thần sắc chính là không khỏi đại biến. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Cái kia dịp cả ổ ngỗ, cái kia nhẫn khuyển. Làm sao có thể cường đại như vậy? Cáo nạ gạ tổ hắn có thể còn sống sao? Có dịp cả ổ ngộ ở một trận chiến này chúng ta đã nhất định phải thua a, bất kể là cô nạn như vậy. Còn lại tạp binh ý tưởng cũng là cùng loại. Dù cho vẹn vẹn chỉ là dịp cả ổ ngộ nhẫn quyền, đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản.